Chương 386, ba người đội ngũ. Một đường chém giết để cho hai người rất nhanh vọt tới ba cấp, đồng thời đã ở trước Hừng Đông Sáng thuận lợi đạt tới đặt trước một cái thành trấn. Ở thành trấn trang bị trong điếm thay đổi một thân trang bị sau, kỳ dị tổ người tiền cũng không kém dùng hết rồi, tuy là Long Hy thượng thân còn thừa lại, thế nhưng hai người dùng lời nói vẫn còn có chút miễn cưỡng. À, vài thứ kia cư nhiên chỉ có thể đổi như thế điểm đồng cồn không thường thường tiếp xúc game online. Long Hy thực khe khe hoán trách. Trước này ở đường tuân ra tới tài liệu cũng vẹn vẹn thay đổi không đến 50 đồng cồn hết cách rồi, nếu là bán cho nở tờ cờ lời nói cũng vẹn vẹn giá trị những thứ này giá tiền, mặc dù không có bị lừa nguy hiểm, thế nhưng kiếm được kim ngạch cơ bản đều là cố định. Vì phòng ngừa lạm phát, bên kia giá cả đều thiết định được so với thực tế thị trường còn thấp hơn. Kỳ gì tô mỉm cười giải thích, tuy là đổi lấy đồng cồn ít đến thấy thương, thế nhưng cũng hầu như so với không có được rồi. Kỳ gì tô ở thành trấn nhận một cái nhiệm vụ, là một tay kiếm kiếm sĩ phải làm nhiệm vụ, sau khi làm xong phải nhận được một bả một tay kiếm, thanh kiếm này không thể nghi ngờ có thể để cho kỳ gì tô dùng đến đệ tam tầng. Nhiệm vụ nội dung là đạt được từ thực vật ăn thịt người thân rơi xuống đoán, thế nhưng cái này vật phẩm rơi xuống tỷ lệ rất nhỏ. Hai người tổ đội ở đường giết gần mười mấy con thế nhưng cũng không có thu hoạch, tin tức tốt duy nhất là kỳ dị tổ thăng cấp. Quơ trong tay tân thủ kiếm, kỳ dị tổ phát giác chiến đấu cảm giác càng phát ra mãnh liệt, phảng phất lại trở về trước đây nội chắc thời điểm, một thân một mình giết quái lên lẹ vẹo tình cảnh. Ba thanh âm rất nhỏ đưa tới Long Hy thượng chú ý, hắn phòng bị xoay người sang chỗ khác, thanh âm mới vừa rồi hiển nhiên không phải quái vật có thể phát ra âm thanh. Chứng kiến Long Hy thực động tác sau kỳ di tổ cũng cảnh giới lên. Trải qua một ngày tới chiến đấu, hai người đã có rất hảo ăn ý, hầu như ở Long Hy thực phản ứng sau đó, kỳ di tổ cũng sắp tân thủ kiếm thật chặt nắm trong tay, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Sau đó, ở trước mắt của hai người xuất hiện một người, cũng không phải là nở tờ cờ, mà là thứ thiệt nhân loại. Người kia tuổi tác thoạt nhìn cùng kỳ di tổ không sai biệt lắm, thân cao cũng so với kỳ di tổ cao một chút. Người đồ phòng ngự là cùng kỳ dị tổ giống nhau ở Hoắc Lũ Cả thôn mua, nàng mua là một thân nhẹ bì giáp cùng một cái vòng tròn khiên, vũ khí cùng kỳ dị tổ giống nhau là sơ kỳ lúc dùng tân thủ kiếm, bất qua kiếm cũng không hề rời đi vỏ kiếm. Xem ra người trước mắt chiến đấu dự định. Nhìn thấy trước mắt thiếu nữ cũng không có chiến đấu dự định, kỳ dị tổ cùng Long Hy Thược đem đặt ở vũ khí để tay đến. Thiếu nữ chứng kiến Long Hy Thược cùng kỳ dị tổ động tác thời điểm mới lộ ra cứng ngắc tiếu dung túi đầu nói rằng: "Ôm xin lỗi, hù được các ngươi. Ta hẳn là lên tiếng chào hỏi mới đúng." Thiếu nữ mặt có chút trắng nõn, không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là cái gì. "Không có, là chúng ta bên này phản ứng quá độ, đúng vậy Hy Thược." Kỳ dị tổ sau khi nghe được nhăn nhăn nhó nhó đáp lại nói, liền quay đầu lạc hướng Long Hy Thược. Long Hy Thược cũng không nói lời nào. Chỉ là nhìn trước mắt thiếu nữ nhìn nàng kế đó muốn nói gì. "Cung chúc mừng ngươi thăng cấp, thật đúng là nhanh đây." Thiếu nữ lời nói làm cho kỳ dị tổ rụt cổ một cái, sau đó nhìn một chút bên cạnh Long Hy Thược liếc mắt, liền cười khổ lắc đầu thầm nghĩ, trước mắt ngươi người này tốc độ lên cấp còn nhanh hơn ta à, thế nhưng cũng không có nói ra đến, không thể làm gì khác hơn là hướng về phía thiếu nữ nói ra. Cũng không có mau hơn á, muốn nói thực sự ngươi cũng không phải rất nhanh sao, thì ra chúng ta cho là còn muốn 2 đến 3 giờ thời gian mới có thấy có người đi tới khu rừng rậm này đây. A hắc hắc, ta cũng cho là ta là tới được sớm nhất, bởi vì nơi này đường thật đúng là khó tìm. Thiếu nữ bạo phát ra tiếng cười sang sảng. Cái này nhân loại cũng là bệ tạ ngoạn ra, cái ý nghĩ này ở Long Hy Thực cùng kỳ dị tổ trong lòng túa ra đến, hai người liếc nhìn nhau. Xem ra hai người ý tưởng giống nhau, sau đó hai người khẽ gật đầu tiếp tục nhìn trước mắt tên thiếu nữ này. Các ngươi vậy cũng đang tiến hành rừng rậm bí dược nhiệm vụ chứ, gì vũ khí của ngươi dường như không phải một tay kiếm dáng vẻ. Thiếu nữ vừa nói, chứng kiến Long Hy Thược thân mang vũ khí sau nghi hỏi. Liêm đao sao nhìn người thiếu niên trước mắt này kiềm giữ vũ khí, thiếu nữ nội tâm cũng không phải là dường như mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Mặc dù nói nhất sơ cấp trang bị có thể ở phụ cận trong thành trấn mua được, thế nhưng đến nay nàng có còn hay không tình cờ gặp quá buôn bán liêm đao vũ khí nở tờ cờ, tức khiến cho lúc trước nội chắc bên trong nàng cũng không có gặp phải. Hơn nữa thiếu niên trước mắt quỷ dị song sắc đồng để cho nàng có một loại không nhỏ áp lực, phảng phất cái loại này thần tình lạnh như băng có thể đông lại nội tâm linh hồn. A, tên của ta là Dính Lễ Lộ Dẹn Phở Ốc. bị Long Hy Thược chành đến có chút sợ hãi thiếu nữ nói ra tên của mình. Long Hy Thược. Kỳ Dị Tổ. Hai người không hẹn mà cùng nói ra tên của mình, ngay sau đó ba người trong lúc đó lâm vào một loại quỷ dị bầu không khí. Cái kia nếu chúng ta đã kinh biết như vậy thì cùng nhau thăng cấp đi, tin tưởng chúng ta sẽ rất nhanh thăng cấp. Dít lễ lô rèn phở tiếng cười phá vỡ tĩnh mịch bầu không khí, Kỳ Dị Tổ ở sau khi nghe thoáng suy tư một gật đầu, hắn thấy tuy là thích một thân một mình thăng cấp, nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường, ba người cùng nhau chiến đấu lời nói, thăng cấp tốc độ không thể nghi ngờ sẽ bị hiệt thật to để thăng. Đối với lần này Long Hy Thược cũng không có bất kỳ ý kiến, trực tiếp hướng thiếu nữ phát ra tổ đội mời mời. Di cư nhiên thiếu chút nữa liền cấp 5 thật nhanh A tiến nhập đội ngũ sau đó chứng kiến Long Hy Thược đẳng cấp, dít lễ lộ rẹn phở không khỏi kinh hô một tiếng. Muốn biết mình cũng là từ tối hôm qua sẽ đến cái này thành trấn, từ bỏ ở giữa nghỉ ngơi một hồi cũng cần thiết nghỉ ngơi và hồi phục, thời gian còn lại đều liều mạng thăng cấp, không nghĩ tới trước mắt cái này cầm lưỡi hái tên cư nhiên nhanh lẹ vẻo nằm trọn cao hơn chính mình một cái cấp nhiều bất quá khi nhìn đến Kỳ Dị Tổ đẳng cấp sau đó. Dít lễ lộ rèn phở nội tâm lúc này mới hơi chút cân bằng tới. Bởi hai người đội ngũ thiết định là không phải ẩn giấu đẳng cấp cho nên dít lễ lộ rèn phở có thể rất nhẹ nhàng từ đội ngũ trong tin tức chứng kiến hai người đẳng cấp. Hơn nữa đây cũng là cái trò chơi này họp thành đội sơ cấp thiết định. Dù sao thân là một đội ngũ thành viên, nếu như không được giải khai mỗi người thành viên đẳng cấp cùng nghề nghiệp lời nói, như vậy cái đội ngũ này chiến đấu phối hợp sẽ giảm giá lớn trừ. Không làm được còn có thể gây nên bởi vì phối hợp không thích đáng mà gặp được đoàn diệt khả năng tuy là không thế nào tiếp xúc trò chơi loại vật này, thế nhưng cái này nhất cơ bản thưởng thức hắn vẫn là biết. Dít lễ lộ rèn phở lời nói làm cho Kỳ Dị Tổ có chút bất đắc dĩ, chính mình một cái nội chắc ngoạn ra lại còn không có lần đầu tiên chơi cái trò chơi này nhân thăng cấp nhanh bất quá Kỳ Dị Tổ cũng vô cùng tin tưởng, đoạn đường này quái vật cơ bản đều là làm cho Long Hy Thược tiêu diệt. Kỳ Dị Tổ đang chiến đấu lúc cơ bản đều không thế nào xuất thủ, quán triệt phụ trợ nhân vật, chỉ có ở gặp phải đàn quái thời điểm mới có thể xuất thủ. Mà tổ đội tiến công chiếm đóng điểm kinh nghiệm EXP phân phối, này đây dành cho quái vật mức thương tổn tỷ lệ để làm tính toán, cho nên Long Hy Thược cấp số cao hơn hắn gần như 2 cấp. Thăng cấp thời điểm, chính mình rõ ràng bỏ thêm 1 điểm lực lượng, so với không hoàn toàn thêm nhanh nhẹn Long Hy Thược thương tổn cao. Đây cũng là làm cho Kỳ Dị Tổ có chút tiểu tiểu buồn bực địa phương. Ừ, cái kia ân, không có gì, để cho chúng ta cùng nhau nỗ lực lên đi dình sứ lệ lộ rẹn phở dường như muốn nói gì, bất quá cuối cùng vẫn là không nói ra tới. Kỳ Dị Tổ nghe xong gật đầu, mà Long Hy Thược cũng là đưa ánh mắt đặt ở dình sứ lệ lộ rẹn phở thân. Cũng coi như không bao nhiêu cô gái xinh đẹp, khả năng tự xem quán. Nhãn quan rất cao a bất quá một thân trang phục kỵ sĩ Jin Sư Lệ Lộ Rèn Phở Ốc nhưng thật ra làm cho một loại rất anh khí cảm giác, nhất là vóc người cao gầy làm cho nàng xem ra càng giống như là một chân chính nữ nhân kỵ sĩ giống nhau. Kế đó chiến đấu, cũng chứng minh rồi Jin Sư Lệ Lộ Rèn Phở Ốc không hổ là bệ tạ ngọt ra. Chiến đấu trực giác phi thường không tệ, tuy là vẫn còn so sánh không Long Hy Thược cùng Kỳ Dị Tổ, nhưng ở bệ tạ ngọt ra bên trong cũng là nằm ở các loại. Nàng đối với một tay kiếm phạm vi công kích, quái vật cử động, cùng với sử dụng kiếm kỹ thời cơ đều tương đương tinh tường. Mặc dù đang Long Hy Thược trong mắt của xem ra có điểm vô cùng thiên hướng phòng thủ, nhưng suy nghĩ đến trạng hướng trước mắt sau, liền có thể biết cái này cũng là chuyện đương nhiên chuyện. Cuối cùng dĩ nhiên là tạo thành gìn sứ lệ lộ rẹn phở hấp dẫn quái vật chú ý lực, mà Long Hy Thược cùng Kỳ Dị Tổ thì nhân cơ hội toàn lực tiến công quái vật nhược điểm phối hợp hình thức. Ba người cứ như vậy không ngừng làm cho con mồi biến thành nhiều phía hình mảnh nhỏ. Tuy là săn bắn tiến hành rất thuận lợi, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại sẽ phát hiện ba người đang đứng ở tương đương kỳ diệu tình trạng. Ba người từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại cũng còn không có đàm luận đến sao hiện trạng. Cả bệ hạ tuyên ngôn là thật sao nếu như ở chỗ này tử vong, chân thực trong thế giới chính mình thực sự cũng sẽ chết sao cái này thế giới về sau sẽ biến thành bộ dáng gì nữa đây nhìn bên cạnh hai người chiến đấu thân ảnh. Dít lễ lộ rèn phở muốn Kỳ Dị Tổ cùng Hy Thược tâm lý nhất định cũng có những nghi vấn này, nhưng ba người từ đầu tới đuôi đều chỉ có đàm luận lần này nhiệm vụ. Hơn nữa đối với lời còn tương đương tự nhiên.